Ta là Quang Long Vương, sinh mệnh khí tức là mạnh nhất. Vừa rồi ta như thấy được một lục mang tinh màu xanh biếc. Không chỉ có sinh mệnh khí tức, tự hồ còn có một chút không gian khí tức. Không gian Long Vương ngạo địch Lý Tư gật đầu nói. Ta cũng cảm giác được. Nhưng năng lượng không gian cường đại như vậy là lần đầu tiên chứng kiến. Thật là kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì? Bất quá, ta có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức này tự hồ không có ác ý, không muốn công kích chúng ta. Phượng nữ hít một hơi lạnh. Không phải công kích đã có năng lượng mạnh như vậy. Vậy, bọn họ đều nghĩ tới cùng một vấn đề. Đối mặt với tình huống như vậy, ai cũng nói không nên lời. Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao cho đúng, mọi người đều không tiếp tục vào trong động. Sáu Long Vương tạo thành một nửa vòng tròn. Sáu đạo quang mang sáu màu từ thân thể họ lóe lên. Không ngừng đề thăng năng lượng bản thân. Chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Phượng nữ chắn trước người Lam Thần và Long Linh. Dung hòa đấu khí của mình bổ khuyết cho vị trí của Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư. Mặc dù nàng hơi yếu một chút. Nhưng Phượng Hoàng Hỏa Diễm bản thân không hề thua kém lửa của Long Tộc. Phối hợp với sáu Long Vương tạo thành một thất hệ kết giới. Phong ấn động khẩu. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun. www.truyệnphun. Ngay lúc này, trong đầu mọi người đều vang lên một giọng nói. Sao vậy? Các bằng hữu của ta. Các lão bà. Các ngươi đón ta trở về như vậy sao? Một thân ảnh chậm rãi từ trong huyệt động bước ra. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi bước đều kiên định hữu lực. Vóc người cao ráo, ma pháp bào kim sắc, mái tóc vàng phủ xuống sau lưng, đôi mắt màu lam sáng như sao, quang mang bảy màu nhàn nhạt tỏa ra sau lưng, phối hợp với vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, trong đôi mắt như phủ một làn sương nhàn nhạt khiến người khác trong lòng chấn động. Hắn đã trở về, niệm, băng, hai chữ này là một tên người. Cái tên đã khiến ba người phượng nữ hồn khiên mộng quài. Sau một năm rưỡi, hắn rốt cục đã trở lại. Sinh mệnh khí tức xoay vòng quanh thân thể hắn. Phượng nữ có thể cảm nhận rõ ràng. Niệm băng lúc này tựa như lần đầu tiên mình nhìn thấy. Đúng vậy, hắn đã trở lại. Hồng, Lam, Tử, ba thân ảnh đồng thời nhào tới trước người niệm băng. Giang hai tay ra, niệm băng ôm ba nàng vào trong ngực. Lúc này không cần nói gì, bởi mọi lời nói đều không thể biểu lộ hết nỗi nhớ họ dành cho nhau. Yên tĩnh, Sáu Long Vương ở phía sau mỉm cười để cho thời gian trôi qua. Từ sau khi áo đạt tư phong ấn chi bình mất đi, bọn họ chưa bao giờ cao hứng như bây giờ. Tam nữ gian khổ chờ đợi rốt cuộc cũng đã được hồi báo. Nam nhân của các nàng đã trở về, bằng hữu của Long tộc đã trở về. Một tiếng ho khan nhẹ vang lên khiến cho không khí đang yên tĩnh rung động. Một thân ảnh thấp lùn từ sau lưng niệm băng đi ra. Khụ khụ, niệm băng a, ngươi không giới thiệu cho ta một chút sao? A, niệm băng từ trong vui sướng bừng tỉnh. Nhìn qua tam nữ rồi nói. Tới đây, ta giới thiệu một chút. Đây chính là hỏa huynh đệ của ta. Tích Lỗ, ải nhân tộc, Tích Lỗ. Ba người này đều là hồng nhan chi kỷ của ta, là thê tử của ta, cũng là đệ muội của ngươi. Lập tức, hắn vội vã đem tam nữ cùng sáu Long Vương giới thiệu cho chiến sĩ ải nhân tộc theo mình trở về. Tam nữ đều không phản đối lời giới thiệu của niệm băng về các nàng. Chờ đợi đã không uổng phí. Các nàng chờ nam nhân mà mình yêu mến nhất, cũng chờ hứa hẹn của niệm băng khi trở về. Không có nghi thức long trọng hoa lệ. Nhưng giờ khắc này, các nàng cũng biết, bản thân đã hoàn toàn thuộc về nam nhân này. Tạp Tiệp áo Tây Tư đi tới trước mặt niệm băng, nắm lấy vai của hắn. Hắc ám Long Vương luôn luôn trầm ổn lúc này thân thể đã có chút run rẩy vì hưng phấn. Tốt lắm, ngươi rốt cục cũng đã trở lại. Ngươi đã đi lâu lắm rồi đó. Niệm băng mỉm cười nói. Đúng vậy, ta rốt cuộc cũng đã trở về. Ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ tới sẽ phải đi lâu như vậy. Các ngươi khỏe chứ? Mọi người khỏe chứ? Tạp Tiệp áo Tây Tư mỉm cười vuốt cằm nói. Chúng ta đều rất khỏe. Mọi chuyện vẫn như trước. Chỉ có ba vị thê tử của ngươi là chờ đợi đến khổ a. Ngươi phải an ủi thật tốt các nàng mới được. Niệm Băng nhìn thật sâu Tam nữ. Phượng nữ ánh mắt nhu hòa nhìn hắn. Lam thần trong mắt như có lửa mà Long Linh lại thẹn thùng và vô cùng hưng phấn. Thần thái bất đồng nhưng tâm tư giống nhau. Có được thê tử như vậy, hắn cảm giác được bản thân hạnh phúc đến nhường nào. Không gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư tới gần cười hắc hắc nói. Đúng vậy, Niệm Băng, nếu ngươi không trở về, ba lão bà của ngươi chắc đã biến thành con sen rồi. Ngươi nói ai là sen? Tam nữ đồng thời hờn dỗi lên tiếng. Dạ Tạp Ngạo Mạn Địch Tư giật mình nhảy lùi lại một bước. Bộ dáng hoạt kê, xấu hổ khiến mọi người cười lớn. Địch Mạn Đặc Đế nói. Niệm Băng, là Long Thần Đại Nhân tiễn ngươi trở về sao? Nhưng sinh mệnh khí tức vừa rồi là sao? Niệm Băng mỉm cười nói. Không, không phải, là một vị bằng hữu của ta ở Thần Chi Đại Lục đưa chúng ta về. Địch Mạn Đặc Đế do dự một lát rồi mới nói. Vậy, Tạp Tạp hắn, Niệm Băng mỉm cười, từ mi tâm phóng xuất ra một tia sáng. Một quầng sáng màu vàng nương theo đó xuất ra. Tiếng long ngâm vang lên. Một thân ảnh từ mi tâm của hắn xuất ra. Một Niệm Băng hình thái năng lượng xuất hiện trước người hắn. Chỉ có điều, Niệm Băng, này không mặc quần áo. Toàn thân bao phủ một tầng lân phiến màu xám kim. Mẹ, con đã trở về. Đúng là thanh âm của Tạp Tạp. Mặc dù dung mạo giống nhau, nhưng thanh âm và khí tức lại hoàn toàn bất giống. Địch Mạn Đặc Đế cũng không kinh ngạc, tiến lên một bước, ôm đứa con của mình vào trong người. Tạp Tạp, không khí ấm áp tràn ngập trong động, nhiệt độ của Hàn Lĩnh tựa hồ cũng không thấp như trước. Tích Lỗ nhìn cảnh tượng này không khỏi ảm đạm cúi đầu. Hắn nhớ tới tộc nhân của mình, nhớ tới mẫu thân của mình. Niệm Băng trong sinh mệnh chi hồ ngủ say nửa năm mới thật sự hoàn thành quá trình sinh mệnh trọng tố. Trong nửa năm, Thiên Hương đã khôi phục lại tử vong chi hồ. Sau khi Niệm Băng tỉnh lại, nàng cùng Tạo Áo đã dạy hắn rất nhiều chi thứ lý luận. Thực lực Niệm Băng đã lại có bước tiến lớn, rốt cuộc bước vào cánh cửa thập nhị giai. Tạp Áo từng nói với hắn, hiện giờ hắn tựa như một kho tàng khổng lồ. Chỉ cần không ngừng khai thác tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Tình cảnh trong hồ nước lúc trước, bọn họ cũng không hề nhắc tới. Niệm Băng cũng từng hỏi qua nhưng Tạp Áo chỉ trả lời hắn. Đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Ở Thần Chi Đại Lục nửa năm, Niệm Băng không ngừng học tập tri thức lý luận, đồng thời toàn tâm toàn ý chế riêng cho Tạ Pê Áo cùng Thiên Hương Bách Hoa Lộ. Bản thân hắn chỉ mang về một bộ phận nhỏ nhất. Sau đó, Tạp Áo chi thông Long Thần Niệm Băng đã sống lại. Long Thần đem Tạp Tạp trả lại cho Niệm Băng. Nhờ thực lực kinh khủng của Tạp Áo, Niệm Băng lại trở về ngưỡng quang đại lục. Sau khi mừng rỡ, mọi người lại trở về trong long động. Tạp Tiệp Áo Tây Tư không khỏi hỏi tình huống thực tế trên Thần Chi Đại Lục. Chuyện với Tạp Áo Niệm Băng cũng không nhiều lời, cũng không kể lại, chỉ lắc đầu với Tạp Áo Tây Tư. Có một số việc không thể tùy tiện nói ra, dù sao cũng liên lụy rất lớn. Đối với Tích Lỗ hắn chỉ đơn giản giới thiệu một chút đây là bằng hữu của mình. Là Long Thần cho hắn mang Tích Lỗ tới ngưỡng quang đại lục. Tạp Tiệp Áo Tây Tư từng là một phần tử của Di Thất Đại Lục. Đối với chủng tộc trên Di Thất Đại Lục rất có cảm tình tự nhiên cũng sẽ không hỏi thêm điều gì. Tạp Tạp, con thì sao? Con theo Long Thần Đại Nhân học được cái gì? Tại sao lại con lại có thể từ trong thân thể Niệm Băng tách ra? Địch Mạn Đặc Đế quan tâm nhất vẫn là con trai của mình. Tạp Tạp mỉm cười nói. Mẹ, con từ Long Thần Đại Nhân học được rất nhiều thứ. Rốt cuộc cũng hiểu được thuộc tính năng lượng của mình. Được Long Thần Đại Nhân trợ giúp, con phát hiện năng lượng của mình thuộc về một hình thái gọi là vô. Là một năng lực cực kỳ đặc thù. Con có thể thông qua năng lượng trong nháy mắt chuyển hóa phát huy ra hiệu quả cầu một loại ma pháp. Nói cách khác, con có thể coi như rồng thuộc bất cứ một hệ nào. Chỉ là không thể đồng thời dùng hai hệ được. Điểm này so sánh ra kém hơn ma pháp dung hợp của Niệm Băng. Niệm Băng cười nói, ngươi còn chưa thấy đủ sao? Mặc dù ngươi không thể đồng thời dùng nhiều hệ nhưng hệ nào cũng có thể tinh thông. Đây là ưu thế mà ta không có. Hơn nữa ta có thể cảm giác được năng lực vô thuộc tính của ngươi còn có điểm đặc thù. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện Long Thần Tâm Quyết, sau này nhất định sẽ trở thành một Long Vương cường đại. Long Thần Tâm Quyết của ngươi không phải là đã đạt tới tầng thứ tư sao? Đoạn thời gian này tinh thần lực của ta có chút tiến bộ. Tạp tạp hiện tại là do tinh thần lực của ta ngưng kết ma pháp nguyên tố hình thành thân thể. Kỳ thật linh hồn tạp tạp vẫn còn trong thân thể ta không cách nào chia rẽ. Chỉ có thể thông qua khống chế biểu hiện ra bộ dáng như vậy mà thôi. Bất quá, có thể làm được bước này ta nghĩ muốn trọng tố thân thể cho tạp tạp cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Cái này phải dựa vào cố gắng của ta và tạp tạp thôi. So với trước đây hắn cũng đã lợi hại hơn rồi. Cách chương.